Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4708, Lý Gia Nhị Gia. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, ánh nến lay động, trong phòng bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lý Gia gia chủ làm ra lựa chọn, Lý Gia chuẩn bị chiến đấu cùng Tà Nguyệt giáo quyết một thư hùng về sau. Có người vui vẻ có người buồn, phái chủ chiến quần tình sục sôi, phái chủ hòa sinh không thể luyến. Copy nội dung từ truyện 88. Hội nghị sau khi kết thúc, Lý Gia gia chủ phân phó đại trưởng lão chuẩn bị gấp gia tộc cường giả, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lý Gia nhị gia thì là thất hồn lạc phách trở lại trong viện. Nhớ tới nơi đây đủ loại, đành phải cười lạnh liên tục, mang tới vài hũ rượu ngon ngồi ở trong viện cô uống. Copy nội dung từ truyện 88. Một lát sau, phái chủ hòa đại lượng võ giả không hẹn mà cùng đi vào Lý Gia nhị gia trong viện. Trông thấy mượn rượu tiêu sầu, Lý Gia nhị gia đều không đành lòng. Nhị gia, ngài cũng không thể cứ như vậy từ bỏ a, tỉnh lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nhị gia nếu là từ bỏ, ta Lý Gia vạn năm cơ nghiệp liền muốn hủy trong chốc lát. Đi vào trong viện võ giả, ước chừng có hơn 20 vị, toàn bộ đều là Lý Gia nhị gia phái chủ hòa võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Chuyện cho tới bây giờ, gia chủ đã làm ra lựa chọn. Lý Gia chuẩn bị chiến đấu, cùng Tà Nguyệt giáo quyết một thư hùng, ta còn có thể như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Không phải ta muốn chôn vùi Lý Gia, mà là bọn hắn muốn chôn vùi Lý Gia. Lý Gia nhị gia mắt đỏ, khóc không ra nước mắt quát. Copy nội dung từ truyện 88. Ai? Đám người đấm ngực dẫm chân, hối hận thở dài. Trong đám người một vị thanh niên nam tử tiến lên mấy bước, thần thái nghiêm túc, ôm quyền nói ra: "Nhị gia, thời điểm đến." Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia ngẩng đầu lên, nhận ra người này, lập tức nghiêm nghị quát lớn: "Lý Vân Hổ, chớ có lại nói." Tên này là Lý Vân Hổ, thanh niên nam tử, biểu lộ chăm chú, nói chắc như đinh đóng cột: "Ta trước đó liền cho nhị gia nói qua, nếu là không khuyên nổi gia chủ, còn cần khác làm chuẩn bị. Chúng ta thân là Lý gia đệ tử, cuối cùng không thể nhìn Lý gia rơi xuống biển lửa a." Copy nội dung từ truyện 88. "Còn xin nhị gia, lấy đại cục làm trọng." Lý Gia nhị gia hai mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, cũng không lập tức cự tuyệt. Copy nội dung từ truyện 88. Thấy thế, Lý Vân Hổ ra sức thuyết phục: "Còn có, vị trí gia chủ này nguyên bản là thuộc về nhị gia. Nếu không có năm đó nhị gia ở bên ngoài làm việc, lão gia chủ thân chịu trọng thương, bằng không mà nói, Quan Sơn nhất mạch há có thể soán vị. Nhị gia, bây giờ là nên cầm lại thuộc về chúng ta Tang Điền nhất mạch đồ vật." Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia nhị gia ánh mắt lập lòe, một tia sắc bén chi mang dần dần tại trong mắt ngưng tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Gia thành bên trong, tòa nào đó lầu nhỏ hai tầng bên trên, Tà Nguyệt giáo 7 vị thái ất đạo quả võ giả hội tụ ở đây. Ngắm nhìn thuộc về Lý gia tộc địa, đều an bài thỏa đáng sao? Copy nội dung từ truyện 88. Không sai biệt lắm, vừa rồi Lý Vân Hổ truyền đến tin tức, Lý gia đã làm ra lựa chọn, muốn cùng ta Tà Nguyệt giáo quyết một thư hùng. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn hắn đến là không ngu ngốc, biết chiến hay không chiến, Lý gia kết cục cũng sẽ không quá tốt. Lý gia đương đại gia chủ còn tính là một vị hùng chủ, Riêng có hùng tâm tráng trí, bằng không mà nói, Lý gia đời trước gia chủ cũng không có khả năng kiếm Tẩu Thiên Phong đem vị trí gia chủ truyền cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Tựa như là A, nhớ kỹ 3000 năm đời trước Lý gia gia chủ từ nhiệm về sau. Lẽ ra là Tang Điền nhất mạch kế thừa gia chủ mới đúng A. Thế nào lại là Quan Sơn nhất mạch đâu? Lý gia trải qua hơn vạn năm phát triển. Dòng chính tộc nhân đều vượt qua hơn 200.000 nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Khổng lồ như thế tộc đàn. Lý gia thành bên trong tự nhiên là ở lại không xuống. Cho nên Lý gia liền tại Lý gia thành chung quanh phân ra không ít khu vực. Chuyên môn là Lý gia dòng chính tộc nhân ở lại. Cho tới hôm nay, Lý gia dòng chính nhất mạch phân làm 9 chi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại cái này 9 chi dòng chính bên trong, Quan Sơn nhất mạch cùng Tang Điền nhất mạch thế lực lớn nhất, kỳ trước gia chủ cũng đều là do cái này 2 chi dòng chính bên trong sinh ra. Mỗi một đời Lý gia gia chủ đều cần trải qua Lý gia cao tầng tỉ mỉ khảo hạch. Không chỉ cần có thiên tư hơn người, hơn nữa còn muốn thông minh xuất chúng. Coi như không có khả năng dẫn đầu Lý gia tại tiến một bước trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu bá chủ, chí ít cũng có thể cam đoan Lý gia sẽ không suy yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là bởi vì có một bộ khắc nghiệt nghiêm cần chọn lựa gia chủ cơ chế cùng phương pháp, mới có thể làm cho Lý gia vài vạn năm đến phát triển không ngừng. Mỗi một đời Lý gia gia chủ đều coi là rồng phượng trong loài người. Nhưng tại đời trước gia chủ giao tiếp thời điểm, lại gây ra rủi ro. Copy nội dung từ truyện 88. 3000 năm trước, Lý gia nhị gia cùng đương đại gia chủ, đều là Lý gia gia chủ người dự bị. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại Lý gia nhị gia trong gia tộc có thủ tộc nhân kính yêu cùng ủng hộ. Cao tầng đã âm thầm ngầm đồng ý Lý gia nhị gia chính là đời tiếp theo gia chủ. Đồng thời đã lần lượt đem chuyện của gia chủ vật phó thác cho Lý gia nhị gia. Lý gia nhị gia cũng 10 phần dụng tâm, mọi thứ tự thân đi làm, định dùng tốc độ nhanh nhất tiếp nhận Lý gia gia chủ sự vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại một lần, Lý gia nhị gia thụ mệnh rời đi Tần Châu, ra ngoài làm việc thời điểm, đời trước gia chủ đột nhiên bị người đả thương, hấp hối. Bất đắc dĩ muốn đem vị trí gia chủ mau chóng giao ra. Lý gia nhị gia nghe được tin tức về sau, hỏa tốc chạy về. Nhưng khi hắn về đến gia tộc đằng sau, lại phát hiện đương đại gia chủ đã leo lên vị trí gia chủ. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người đều là Lý gia nhị gia can thiệp chuyện bất bình. Có thể Lý gia nhị gia vì gia tộc ổn định, đành phải đem khẩu khí này nuốt xuống. Tộc nhân bên trong, rất nhiều người căn bản không phục đương đại gia chủ, âm thầm sẽ còn nghe Lý gia nhị gia ý kiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lý gia nhị gia, cái tên này, cũng không phải là nói hắn trong gia tộc xếp hạng lão nhị, mà là chỉ, hắn là Lý gia người đứng thứ hai. Ý tứ, Tà Nguyệt giáo 7 vị thái ất đạo quả cường giả đứng tại lầu nhỏ 2 tầng bên trên. Lẫn nhau đàm tiếu lấy. Lý gia nhị gia, bảo thủ, làm người mềm yếu, khó xử đại dụng. Năm đó Lý gia chính là nhìn ra Lý gia nhị gia trên người thiếu hụt. Cho nên mới tại lúc lâm nguy, cải biến lựa chọn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà cái này 3000 năm nay, đương đại Lý gia gia chủ biểu hiện ra thành tích cùng thần phục, đủ để chứng minh năm đó Lý gia cũng không có chọn lầm người. Chỉ bất quá, đương đại Lý gia gia chủ cũng có thiếu hụt, quá gấp, quá mau công tốt bén. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là hắn không nóng nảy đối với chúng ta Tà Nguyệt giáo xuất thủ, tại ổn định phát triển mấy ngàn năm, đợi đến nội tình đầy đủ, có lẽ thật đúng là có thể cùng Tà Nguyệt giáo phân đình chống lại. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn vẫn còn không đáng chú ý, trong 7 người, Một vị tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu văn sĩ. Mỉm cười nói. Đại trưởng lão chính là nhìn ra điểm này. Lý Gia nhìn như mặt ngoài cùng chung mối thù. Có thể Tang Điền nhất mạch đối với Quan Sơn nhất mạch đoạt quyền sự tình. 3000 năm đều không có buông xuống. Cho nên đại trưởng lão cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ cần Lý Vân Hồ có thể thuyết phục Lý Gia Nhị Gia một lần nữa đoạt quyền. Xúi dục Lý Gia nội đấu. Vậy đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Chờ Lý Gia nội đấu lưỡng bại câu thương. Chúng ta Tà Nguyệt giáo chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái. Đem Lý Gia Nhị Gia nâng lên vị đi. Việc này liền coi như là thoát. So với đương đại Lý Gia gia chủ, Lý Gia Nhị Gia lại càng dễ bị chúng ta nắm ở trong lòng bàn tay khi khôi lỗi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lại có người hỏi, cái kia nếu là Lý Vân Hồ thất bại đây, không thể bốc lên Lý Gia nội đấu đâu. Tên văn sĩ kia nói ra, vậy liền, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta Tà Nguyệt giáo há có thể sợ Lý Gia. Lý Gia có bao nhiêu bản sự? Chúng ta Tà Nguyệt giáo không phải nhất thanh nhị sở sao? Copy nội dung từ chuyện 88. 7 vị thái ất đạo quả cường giả liếc nhau. Ý vị thâm trường cười cười. Chính là chờ đi. Các loại Lý Gia lựa chọn. Copy nội dung từ chuyện 88. Cửu ngục luyện thế cháo mang đến sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Tần lão tổ cầm trong tay đâu? Tần lão tổ đi cái kia rồi. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đi khuyên Lý Gia những lão tổ kia. Để bọn hắn quỳ xuống đất xin hàng. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88. Cách chương.